thì sẽ rất khó tưởng tượng được đáng sợ đến như thế nào. Nếu như là một kiện thánh binh để đối kháng với tiên kiếp, thì hơn phân nửa sẽ dẫn động thiền phạt diệt thế cấp đại đế cổ. Nếu là như vậy, cũng đủ khiến phiến thế giới này tan nát. Đế binh cực đạo khẳng định không bị gì, vì chúng đã sớm cùng đại đế cổ vượt qua kiếp nạn. Ở thế giới này, không có lực lượng nào có thể thương tổn chúng được. Nhưng những người khác và thế giới tiên phủ này lại khác. Tất cả sẽ bị hủy diệt, không lưu lại bất cứ thứ gì. Cả phạm vi hơn 10 vạn dặm đều hóa thành tro. Thật sự chưa từng thấy một tên nào vô đạo đức như vậy, dám ở đời này độ kiếp. Tên vô liêm sỉ này điên rồi sao? Nếu muốn tự tử cũng không dẫn theo nhiều người như vậy chứ. Tất cả mọi người đều bị dọa chết khiếp, như chó nhà có tang, lập tức nhảy từ trên ngọc thài này xuống. Thần lực bị áp chế, không thể phi hành, khiến có người bị ngã tới bầm dập mặt mũi. Nhưng bọn họ căn bản là không quan tâm đến chuyện này, liều mạng bỏ chạy, không còn phong phạm cao thủ gì nữa cả. Có người trực muốn cướp lấy quan tài thần linh lưu lại mới chạy như điên, nhưng phát hiện Diệp Phàm đã đặt mông ngồi xếp bằng cạnh đạo ngân thái hoàng đặc ấn đó, bắt đầu là ngộ đạo. Có rất nhiều người tức giận tới nghiến nát răng, nhưng không ai dám lao lên cướp lấy, như vậy sẽ khiến mình bị tiền kiếp bao phủ. Có nhân vật tuyệt đỉnh quá tức giận, muốn dùng thánh binh ra tay đánh chết Diệp Phàm, nhưng có thồn thiền mà quán đời đó, như cổ đế thức tỉnh, áp tháp như chư thiên buồn đời, đều có thể mọi người cũng chỉ có thể rút đi mà thôi. Tên tiểu tử hỗn đản này, sao có cái mông đáng giá như vậy nhỉ, lại ngồi ngay trên lạc ấn của Thái Hoàng, thật sự là một tên thiền sát. Lần này không thể để yên được, chờ hắn vượt qua thiên kiếp rồi tính. Mọi người dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Người thật đúng là lão tổ tông, không sớm không muộn, đại độ kiếp phá lúc này. Lão người mù cũng không thể trấn định, vừa xoa xoa tay vừa trợn trắng mắt lên nói. Diệp huynh, đệ xin lỗi, thời gian không kịp nữa rồi, huynh tự mình ở nơi này độ kiếp đi. Đoạn Đức liền mang theo cái nắp quan tài lao ra. Diệp huynh đệ, cho người thánh cốt do thánh hóa nhân hóa, chứng đạo lưu đại này phòng thân. Người dã man ném một khúc xương cánh tay màu vàng về phía của hắn. Rồi sau đó, mấy người bỏ chạy mất dạng. Nếu để thồn tiền mà quán ở lại, thì lúc này sẽ khiến hắn gặp phải phiền toái to. Cả phiến thế giới này cũng không thể chịu đựng nổi. Sau khi rời khỏi sự bảo hộ của đế bình cực đạo, Diệp Phàm lên một cổ quyền ra, lóe ra ánh sáng trong suốt, như dùng tinh hoa nhật nguyệt mà luyện thành, có thể nói là vô cùng mềm mại. Nó bao phủ bốn phía, kéo dài ra tầm một thước, mở ra. Trên đó hiện lên ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng mà tương hoa, chính là tiên chân hắn thu được trong vạn lòng xảo, nơi độc nhân đại đế ngủ yên. Đến nay, Diệp Phàm vẫn không biết nó là cái gì, nhưng trước mắt không thể quản nhiều, chỉ biết dùng nó để kháng cự uy áp đáng sợ nơi đây. Từ thời thái cổ, lão phụ đấu chiến thánh hoàng của hầu tử đã bảo quản nó, mà sau năm tháng vô tận lại rơi vào tay độc nhân đại đế, khẳng định không phải là phàm vật. Quả nhiên tinh thần quyển này vừa ra, lập tức ngăn chặn được dao động năng lượng do tấm da trong thần bằng ngũ sắc kia tán phát. Tuy rằng nó không có khí tức cường đại, nhưng lại có thể ngăn cản cả ảnh hưởng của bất tử tiên hoàng ra bên ngoài. Điều ấy làm Diệp Phàm cũng thở phào một hơi. Không phải là đế binh cực đạo, như là một tấm bản đồ vậy. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, khi khí tức lưu động của bất tử tiên hoàng rót vào trong tiên trần này, trên đó xuất hiện một ít tình vực mơ hồ. Nhưng mà hắn không có thời gian suy nghĩ những điều ấy. Thiền kiếp đã giáng xuống, mãnh liệt mà cuồn cuộn, nháy mắt bao phủ toàn bộ đài cao. Diệp Phàm đi ra khỏi cổ quan, ngồi xếp bằng bên trên, nhìn chằm chằm dấu vết lưu lại dưới đáy quan tài. Ánh mắt không hề chớp động, bộ đệ tử trong tay vô cùng nóng bỏng, trợ giúp hắn ngộ đạo. Lá thần trà trong miệng hắn khiến cho trong lòng hắn có một mảnh thần tĩnh, tinh thần khí bây giờ tập trung cao độ, cơ thể và thần thức đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lúc này, hắn lâm vào ngộ đạo, rõ ràng gặp được Thái Hoàng Kinh. Dưới đáy cổ quan, một dấu vết hình người như sống lại là nhân hoàng nghịch thiên từ muôn đời trở về. Trên đường hắn, xương cột sống hắn như một đại long, ngẩng cao đầu trống to, trông rất sống động như xuyên việt cổ kim. Bậc đạo đồ này đều là đạo ngân, nhưng Diệp Phàm chỉ nhìn thẳng vào con đạo đại long. Đây mới là thứ hắn cần nhất, đối ứng với huyền pháp hóa lòng bí cảnh. Cũng giống như Tây Hoàng Kinh năm đó, hắn chỉ thấy được năm đạo ngân, cũng không thấy một câu chữ nào nữa, ghi lại tâm pháp căn nguyên nhất. Trước mặt cũng như vậy, đây là một bộ cổ kinh, và Thái Hoàng lúc về già đúc kết cả đời, cải biến nó, cuối cùng lưu lại trong cỗ quan tài. Lôi hải vạn trượng đánh xuống,